Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp Mộ Không Đầu, tác giả Tử Kiến, phần cuối. Ngày hôm sau, Tuấn đi dạo quanh xóm để ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Đã gần 10 năm kể từ ngày anh rời xa nơi này, cũng là từ lúc mẹ anh qua đời, mọi thứ trong xóm vừa quen vừa lạ. Tuấn đi chậm rãi trên con đường quê, nhìn hàng tre, bờ mương, mái nhà cũ kỹ mà lòng nặng trĩu. Thỉnh thoảng anh để ý có mấy con chó cỏ lẻo đẻo đi theo sau, đứng ở đằng xa, không sủa, cũng không dám lại gần. Thoạt nhìn chúng chỉ là những con chó bình thường của xóm làng, nhưng ánh mắt chúng nhìn Tuấn thì khác hẳn, cứ dán chặt lấy anh, lạnh lẽo và dai dẳng, khiến anh nhiều lần phải ngoái đầu lại, trong lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn khó tả. Tôi nhớ lại lúc sáng sớm, khi Sang dẫn anh ra khu nghĩa trang tập thể của xã để thắp cho qua một nén hương. Ngôi mộ của qua nằm lặng lẽ giữa những ngôi mộ bình thường khác. Đất còn mới, bia đá đơn sơ lạnh lẽo. Khi đứng trước mộ, Tuấn đã cảm thấy một cảm giác khó chịu mơ hồ, như có thứ gì đang đè nặng lên ngực mình. Và cũng chính lúc ấy, ở rìa khu nghĩa trang, anh nhận ra có rất nhiều con chó cỏ đứng trải rác xung quanh. Chúng không sủa, không chạy nhảy, chỉ im lặng hướng ánh mắt về phía anh, nhìn chằm chằm không chớp. Đến bây giờ khi nhìn thấy đám chó trong cái xóm này, khiến cho Tuấn thấy lòng dâng lên một cảm giác rờn rợn khó tả. Tuấn đi ngang qua nhà ông Ba Trí, chính là nhà của qua ngày trước. Trong sân vẫn còn dựng rạp đám tang, những dải dải trắng phất phơ trước gió trong não nề, chưa kịp dọn đi. Anh cũng nghe Sang kể về cái chết của bà Hạnh, mẹ của qua, chỉ mới 2 ngày trước đó thôi. Trong lòng Tuấn dâng lên một cảm giác bức rất khó tả. Chẳng hiểu sao, chỉ trong một thời gian ngắn mà trong cái xóm nhỏ này lại liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện chết chóc. Từ ông Tư Chiều, rồi tới bà Hạnh. Tuấn đứng lại trước cổng, nhìn vào sân nhà quen thuộc đó. Ký ức cũ chợt ùa về rõ mồn một. Ngày còn nhỏ, qua thường hớn hở leo qua hàng rào, váy áo lấm lem đất cát, cười khúc khích chạy về phía anh để trốn đi chơi. Qua luôn thủ thỉ với Tuấn rằng em ấy không thích ở trong căn nhà đó. Qua nói cha má chẳng thương mình, chẳng bao giờ quan tâm tới mình. Trong nhà lúc nào cũng lạnh lẽo, ngột ngạt, khiến cho em ấy thấy sợ. Với qua, ra ngoài chơi với Tuấn còn ấm áp hơn ở trong chính ngôi nhà này. Những lời nói trẻ con ngày ấy, bây giờ nghĩ lại, khiến cho Tuấn thấy tim mình nặng trĩu một cách khó tả. Đột nhiên, Tuấn thấy ông Ba Trí lục đục đi ra ngoài sân, thì lên tiếng gọi giọng vào hỏi thăm. Ông Trí nghe có người gọi, thì bước ra sát cổng. Tuấn bất ngờ khi thấy ấn đường của ông ta tối đen như mực. Ông Trí mới mấy ngày đã già đi rất nhiều, dáng người khòm hẳn xuống, mắt thâm quầng, tóc bạc trắng quá nữa, ánh nhìn bơ phờ mệt mỏi. Tuấn chắp tay chia buồn về cái chết của bà Hạnh. Ông Trí đáp lại bằng ánh nhìn anh một lúc lâu, rồi hỏi giọng khàn khàn: "Mày là ai vậy?" "Dạ con là thằng Tuấn. Hồi nhỏ hay chơi với Qua đó ông. Con đi xa mấy năm bây giờ mới về lại sớm." À, Tuấn hả? Lâu quá rồi tao không nhớ." Sau đó Tuấn hỏi thăm tới Qua về cái chết của em ấy. Ông Trí chỉ trả lời qua loa cho có, ánh mắt lảng tránh, rồi nói khéo rằng trong nhà đang có việc, không tiện tiếp khách. Ý tứ rõ ràng muốn đuổi Tuấn đi cho sớm. Tuấn nhìn là biết ngay ông Ba Trí đang cố tình tránh né câu hỏi của mình, Cái cách ông ta trả lời lững lờ, ánh mắt luôn lảng đi chỗ khác, rõ ràng có điều gì đó không muốn nói ra. Càng quan sát kỹ căn nhà này, anh cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm, dù đang giữa ban ngày ban mặt. Không khí trong sân nặng nề, như có quán khí tích tụ đã lâu, bám chặt lấy từng góc nhà, từng mái hiên. Tổn chợt thấy rờn rợn trong người, linh cảm mách bảo rằng vận khí của căn nhà này đã gần cạn, chỉ còn lại những u uất thù hận chưa được quá giải, đang âm thầm chờ đợi một biến cố lớn hơn ập xuống. Trưa hôm đó, Sang với Tổn bưng mâm cơm ra ăn ở sau giường. Gió thổi nhẹ, mùi đất ẩm với mùi lá cây quyện lại, nhưng không làm Sang thấy dễ chịu hơn chút nào. Tổn liếc vào trong nhà, thấy mấy cái bao với vali đã được xếp gọn gàng sát chách. Sang cũng biết là Tổn đã để ý. Đang ăn thì buông đũa xuống, nói du dơ. Mai hay mốt gì á, tao cũng sẽ dọn đi khỏi đây sớm. Hả? Ủa? Mày định đi đâu? Chắc tao đi biển. Tao đi ghe sông nước quen rồi. Giờ muốn ra biển cho biết, đổi gió coi sao. Đi biển hả? Sao tự nhiên lại vậy? Còn cái nhà này tính sao? Thì cứ để đó chứ sao. Ở đây buồn quá, tao ở hoài cũng không có làm ăn gì được. Đi xa kiếm việc kiếm tiền, khó gì còn cưới vợ nữa chứ mày. Nói vậy, nhưng tay Sang nắm chặt đôi đũa, khớp ngón tay trắng bệch. Tổn nhìn qua là thấy ngay Sang đang nói dối, chỉ là anh không vạch trần. Ăn xong, Sang gom chén đũa đem ra sau hè rửa. Tổn ngồi không rảnh tay rảnh chân. Anh đứng dậy, bước lại chỗ đống hành lý Sang đã dọn sẵn, tò mò liếc nhìn. Anh thấy ngay trên một cái vali là một khung ảnh được đặt chỏng chân. Tổn khựng lại, trong lòng thắc mắc sao Sang không cất nó vô trong, lại để trơ trọi bên ngoài. Tổn vừa ngước mắt lên, tim bỗng thắt lại. Bức ảnh bên trong đục mờ như bị sương phủ, chỉ in lờ mờ bóng dáng một người con gái. Gương mặt không thấy rõ, nhưng cái dáng gầy gò, mái tóc dài rủ xuống khiến cho anh bất giác rùng mình. Chỉ vừa nhìn vào thôi, Tổn đã thấy đầu óc choáng váng, tai ù đi, cả người cứng đơ như bị ai đó nắm chặt lấy hồn vía. Rồi trước mắt Tổn tối sầm lại, trong một ảo cảnh chập chờn. Tổn nhìn thấy một căn phòng tối om, ẩm thấp. Một người đàn ông lớn tuổi đè lên thân xác một thiếu nữ bất động. Ông ta lầm rầm đọc những câu chú méo mó, giọng khàn đục vang vọng khắp không gian. Rồi ông ta giơ lên một con dao phay sáng lóa. Chỉ trong chớp mắt, cái đầu cô gái bị chặt phăng, lăn ra nền đất, máu loang đỏ cả một góc tối. Tổn thở hắt ra một tiếng, choàng tỉnh giữa ban ngày, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Trước mặt anh vẫn là cái khung ảnh đặt im lìm trên vali, bức hình mờ đục vô tri, nhưng cái cảm giác ghê lạnh thì còn nguyên đó. Tổn vội lớn tiếng gọi giới ra sau hè. Ê Sang, cái gì ảnh này là của ai mà để bừa bộn vậy mày? Tiếng nước chảy khựng lại, Sang bước lên nhà trên, hỏi lại. Hả? Gì ảnh nào đâu? Tổn cầm cái khung ảnh đưa ra trước mặt Sang. Vừa nhìn thấy, mặt Sang tái mét đi, hai con người co rúm lại. Cái này hả? Cái khung ảnh không à? Có gì đâu. Sang hốt hoảng chụp giật lấy cái khung ảnh từ tay Tổn. Nói chưa dứt câu, cậu ta đã quay người, ôm chặt cái khung ảnh, vội vàng đi thẳng xuống nhà sau. Tổn còn chưa kịp hỏi thêm thì Sang đã khuất bóng. Vừa tới nhà sau, Sang run rẩy cúi đầu nhìn xuống cái khung ảnh trong tay. Tim anh ta như thắt lại. Bên trong không còn bức hình mờ mịt nào nữa, chỉ là một khoảng trống đen xì, đặc quánh như cái hố sâu không đáy. Sang hít một hơi lạnh, hai tay run lên bần bật. Cảm giác như có thứ gì đó vừa thoát ra khỏi khung ảnh ấy từ lúc nào. Mày sợ gì vậy Sang? Mẹ nó hết hồn. Sợ gì đâu mày. Mày làm tao giật mình thôi. Vừa nói, Sang vừa vội giấu cái khung ảnh ra sau lưng. Thôi đừng có vòng vo nữa. Thật ra Qua không phải bị bệnh chết. Đã có chuyện gì xảy ra với mấy vậy? Là làm gì có. Sao mày lại nghĩ vậy? Nhìn cái thái độ của mày mỗi lần tao nhắc tới mấy là biết rồi. Rồi anh chỉ tay về phía đống hành lý. Mày làm cái gì mà gấp gáp dọn đi vậy? Cha mày mới mất, nhà cửa còn đó. Mày không ở lại lo nhang khói cho ổng. Mày đang chạy trốn cái gì hả Sang? Sang lặng im, cổ họng nghẹn cứng, đầu óc quay cuồng tìm một cái cớ nào đó để chặn câu chuyện lại. Từ lúc về quê tới nay, ngày nào tao cũng mơ thấy Qua. Sang à, tao thấy mấy đứng trong bóng tối, nhìn tao, kêu tên tao và cầu cứu. Tao thấy mấy chết thảm lắm. Sang ngước lên, thấy khóe mắt Tuấn đã đỏ que, nước mắt lấp lánh chưa kịp rơi. Tuấn cắn môi, cố giữ giọng không run. Mày biết cái gì thì nói hết cho tao nghe đi. Tao cảm nhận được Qua chết quan. Linh hồn mẹ mấy chưa đi đâu hết, còn dương lại ở trận thế này. Tuấn nhìn thẳng Sang, ánh mắt vừa đau vừa quyết liệt. Tao về trễ, không kịp cứu em ấy, nhưng ít nhất tao phải giúp cho em ấy siêu thoát. Giúp? Mày nói cái gì vậy? Mày đâu phải thầy pháp đâu mà đội siêu độ vong hồn. Tổn nhìn Sang lâu thật lâu, rồi thở hắt ra, giọng bình thản đến lạ. Tao là một pháp sư. Hả? Dòng đời đưa đẩy thôi. Mấy năm nay tao đi xa quê là đi học đạo đó. Dù trong lòng vẫn còn ngờ vực, Sang cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực đè nén bấy lâu nay mà kể hết mọi chuyện cho Tuấn nghe. Sang thầm mong rằng nếu Tuấn thật sự là pháp sư thì có thể giải quyết chuyện vong hồn của Qua, cứu lấy mình khỏi số phận đang treo lơ lửng trên đầu. Sang kể rằng Qua không hề chết vì bệnh như anh đã nói dối. Sự thật là cô bị chính cha ruột của mình là ông Ba Trí xâm hại rồi sát hại một cách dã man. Sau cái chết oan khuất đó, vong hồn của Qua không thể siêu thoát, liên tục hiện về quấy phá, gieo tai ương cho gia đình. Ông Ba Trí tìm tới ông Tư Chiều, cha của Sang, nhờ ông ta dùng tà pháp để nhốt linh hồn Qua lại. Thế nhưng theo thời gian, quán niệm của Qua ngày càng tích tụ, mạnh tới mức phá vỡ phong ấn. Linh hồn cô quá quỷ thoát ra khỏi sự giam cầm, và việc đầu tiên cô làm chính là giết chết ông Tư Chiều để trả thù cho những gì ông ta đã gây ra. Cái chết đó không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu. Qua lần lượt tìm tới những kẻ có liên quan, những người đã làm ngơ, bao che hoặc trực tiếp hủy hoại cuộc đời cô. Bà Hạnh là nạn nhân tiếp theo trong chuỗi báo quán đó. Và sau đó, bất kỳ ai trong nhà ông Ba Trí đều sẽ không thoát được, ngay cả Sang cũng không ngoại lệ. Cha tao đã phong ấn linh hồn của Qua lại. Tao nghĩ chắc Qua cũng sẽ không tha cho tao, vậy nên tao mới sợ. Nghe Sang kể xong, trong lòng Tuấn như có lửa đốt, cơn giận cuộn lên dữ dội, tay anh siết đến run rẩy, chỉ muốn xông thẳng sang nhà ông Ba Trí mà trả thù cho Qua ngay lập tức. Nhưng Tuấn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Những năm học đạo đã dạy anh rằng sự phẫn nộ chỉ khiến cho người ta mù quáng. Tuấn ngước lên nhìn Sang, ánh mắt đã dịu lại nhưng sâu hấm và đầy nghi hoặc. mày còn kể thiếu cái gì hay không? Mấy con chó đó thì sao? Từ lúc tao về cho tới giờ, đi đâu cũng thấy chúng nhìn tao chằm chằm. Đêm qua lại có một con chui vô nhà, xích chút nữa cắn chết mày đó. Xóm này nhiều chó hoang mà, toàn chó thả rong. Tao thấy chắc không có liên quan gì đâu. Tổn không đáp ngay. Anh nhớ rất rõ ánh mắt của những con chó ấy. Không phải ánh mắt của súc vật bình thường, mà là ánh mắt nhìn có thể xuyên qua da thịt và linh hồn. Lúc nằm mơ, tao thấy rất rõ qua bị chặt đầu. Sang nghe tới đó thì giật mình, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Ánh mắt chao đảo trong một khắc, rồi nhanh chóng bật cười gượng. Chắc mày thương nhớ qua quá nên gặp ác mộng thôi. Đột nhiên Tổn lao tới, cú đấm giáng thẳng vào mặt Sang, khô khốc và dứt khoát. Súc sinh, tại sao mày không bảo vệ được quá? Tổn gằn giọng, lồng ngực phập phồng. Sang chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, rồi ngã xuống nền nhà, miệng bật máu, đầu óc choáng váng. Sang nằm đó run rẩy chưa kịp nói gì thì Tổn đã quay lưng. Anh vớ vội chiếc áo khoác, đạp tung cánh cửa lao ra ngoài. Trời đã ngả sang chiều, tiếng chó sủa từ đâu bỗng vang lên dồn dập, chồng chéo lên nhau như hiệu lệnh. Tổn chạy như điên về phía nhà ông Ba Trí, mỗi bước chân đập xuống con đường đất nghe nặng nề và gấp gáp. Đang trên đường chạy, Tổn bỗng nghe phía sau vang lên tiếng sủa gấp gáp. Một con chó mực từ trong lùm cây lao ra, vừa sủa vừa đuổi theo sát gót anh. Tổn hoảng hồn dừng lại, quay phắt người đối diện. Con chó cũng dừng lại cách anh chừng 2 mét, lông dựng đứng, miệng há ra sủa lên liên hồi trong màn chiều nhập nhoạng. Mẹ mày, cút đi! Tổn chửi bật ra theo phản xạ, tay chân thủ thế, tim đập thình thịch, chờ đợi khoảnh khắc nó sẽ lao tới cắn mình. Nhưng con chó không nhảy lên, nó chỉ đứng đó sủa dồn dập, ánh mắt đen lấy nhìn thẳng vào Tổn một cách kỳ lạ, không dữ tợn mà khẩn thiết, gấp gáp như thúc giục. Rồi đột ngột con chó quay đầu chạy đi, vừa chạy vừa ngoái lại sủa mấy tiếng ngắn như gọi. Nó không chạy về phía nhà ông Ba Trí mà rẽ sang một hướng khác. Con đường đất nhỏ dẫn về phía bờ mương và khu đồng quan. Tổn đứng sững vài giây, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng linh tính trong anh bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Không nghĩ nhiều thêm nữa, Tổn nghiến răng phóng đuổi theo con chó. Tổn chạy theo con chó ra tới khu nghĩa trang tập thể của xã. Con chó mực lao thẳng tới ngôi mộ của Hoa rồi dừng lại, quay đầu hướng mắt về phía đó, sủa lên inh ỏi không ngừng. Tổn bước tới, thoạt nhìn xung quanh không thấy có gì bất thường. Khu mộ vẫn im lìm như mọi khi. Thế nhưng khi lắng tai nghe kỹ, anh nghe rõ có tiếng sột soạt phát ra từ chỗ ngôi mộ, giống hệt tiếng đất cát đang bị ai đó đào bới. Tổn hoảng hốt chạy lại gần, thì giật mình thấy một thằng bé chừng 10 tuổi đang quỳ dưới đất, hai tay cắm sâu vào đất trước mộ của Hoa, điên cuồng bới móc. Móng tay nó cào cào đất đến bật máu, bùn đất và máu trộn lẫn vào nhau. Này nhóc, mày đang làm cái gì? Nhưng thằng bé hoàn toàn không đáp, vẫn cúi gằm mặt, tiếp tục đào như một kẻ mất hồn. Thấy hai bàn tay của nó như đã muốn nát bấy, Tổn vội lao tới ôm chầm lấy thằng bé, lôi nó ra. Lúc này anh mới nhìn rõ đôi mắt của nó trắng giả, trống rỗng, vô hồn, như thể thân xác này đang bị một thứ gì đó khác điều khiển. Dường như dưới tác động mạnh của Tổn, thằng bé khựng lại, ánh mắt trắng giả bắt đầu có thần hơn. Chỉ sau một giây, cơn đau rát ở hai bàn tay ập tới. Thằng nhỏ nhìn xuống thấy móng tay mình bật máu, dính đầy đất cát. Nó òa lên khóc thét. Tiếng khóc của nó vang vọng giữa nghĩa trang vắng, khiến cho Tổn càng thêm rối trí. Chưa kịp làm thêm gì thì từ phía xa đã vang lên tiếng gọi dồn dập lẫn trong gió chiều. Mình à, con đâu rồi Mình? Thằng nhóc nghe thấy càng khóc dữ hơn. Một giọng đàn ông chợt hét lớn: Thấy rồi, nó ở kia kìa. Chỉ trong chốc lát, một nhóm người từ đầu nghĩa trang kéo tới, mặt ai cũng căng thẳng. Đi đầu là ông Ba Trí. Vừa nhìn thấy cảnh Tổn đang ôm chặt thằng Minh, còn thằng bé thì khóc nấc lên trong hoảng loạn. Mắt ông ta đỏ ngầu, gầm lên: Thằng kia, buông con tao ra! Tổn chưa kịp lên tiếng thì ông Trí đã xông tới, vùng tay đánh tới tấp. Thằng chó kìa, mày dám bắt cóc con tao hả? Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Tổn không còn lựa chọn. Anh bật người lên, tung một cú đá thẳng vào cằm ông Trí. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã ngửa xuống đất. Mấy người đàn ông đi theo thấy vậy lập tức nổi giận, xắn tay áo lao tới. Mẹ mày, đã bắt cóc còn đánh người hả? Đập nó! May mắn thay, nhiều bà lớn tuổi trong đoàn kịp thời can lại, lớn tiếng yêu cầu mọi người bình tĩnh, xem xét rõ ràng đầu đuôi sự việc. Bởi dù sao thằng Minh cũng đã được tìm thấy. Một bà cô kéo Minh lại, ôm chầm lấy thằng bé. Minh à, mày làm sao mà tay chân ra đông nổi này vậy con? Con không biết, con cứ đào, con không dừng được. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, nhìn xuống đôi tay rướm máu của mình, rồi nhìn cái mộ bị bới tung. Một lúc sau, khi tiếng khóc của mình dịu dần, thằng bé mới đủ bình tĩnh để nói đứt quãng những gì mình nhớ được. Nó kể rằng đang ngủ thì thấy một người đàn bà đứng gọi ngoài giường, giọng rất quen, rất hiền, bảo nó ra giúp đào lên một chút. Mình không nhớ mình đã đi bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh lại thì hai tay đau rát, trước mặt là Tổn. Tổn cũng bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Anh nói rằng mình chỉ muốn cứu thằng bé, hoàn toàn không có ý xấu. Người trong xóm bắt đầu gật gù, nhìn Minh rồi nhìn Tổn với ánh mắt bớt gay gắt hơn. Chỉ riêng ông Ba Trí vẫn không nói gì. Ông ta đứng im một lúc, ánh mắt vẫn hằn học nhìn Tổn. Không nói một lời, ông ta cúi xuống bế thốc Minh lên. Thằng bé ngoái đầu nhìn lại Tổn, ánh mắt như vừa sợ vừa biết ơn. Miệng mấp máy muốn nói cái gì đó nhưng không thành tiếng. Ông Trí quay lưng bỏ đi thẳng, bước chân nặng nề, không hề quay đầu lại, cũng chẳng buồn nói một câu xin lỗi. Đám người xung quanh cũng nhìn theo, xì xào vài câu rồi lần lượt giải tán, để lại nghĩa trang trở về với sự vắng lặng vốn có. Chỉ có Tuấn đứng lại một mình trước ngôi mộ của Hoa bị đào bới dang dở, gió thổi qua lạnh buốt sống lưng. Anh nhìn đống đất còn mới, cảm nhận rõ cái quán khí đang dương vấn dày đặc xung quanh. Chợt có tiếng nói: Tội nghiệp con bé, còn trẻ, xinh đẹp, tương lai tươi sáng vậy mà mất sớm. Tuấn quay sang nhìn thì thấy đó là một bà lão khoảng 80, vẻ ngoài già nua nhưng nhìn thân thể vẫn còn khỏe khoắn. Có lẽ bà cũng đi theo đám người vừa nãy nhưng chưa rời đi. Cả hai người đứng trước ngôi mộ, ánh mắt đục mờ nhìn xuống đống đất bị xới tung. Tổn liền hỏi liệu bà ấy có thấy gì khác lạ lúc qua chết hay không. Bà lão thở dài, nói rằng ngày qua chết, nhà ông Ba Trí không làm đám tang cho đàng hoàng mà chôn cất một cách vội vã. Bữa đó có ông Tư Chiều tới ngay ngôi mộ này, bài bát hương, giấy tiền và bùa chú đầy đất. Ông ta cúng kiến lâu lắm, lẩm nhẩm đọc cái gì đó nghe rợn người. Gió thổi lên từng cơn lạnh buốt dù trời đang nắng. Cả ngày hôm đó, Tổn ngồi kế bên mộ Hoa. Anh ngồi ngẫm nghĩ về tất cả, nhớ lại cảnh Hoa bị chặt đầu, rồi theo lời bà lão kể rằng em ấy bị chôn cất vội vàng. Có thầy Pháp làm lễ ghê rợn ngay tại mộ. Rất có thể đầu của Hoa không được chôn cùng cái xác, kẻ thủ ác giữ lại đầu chỉ có thể dùng để thực hiện những tà thuật tàn độc như luyện thiên linh hoặc làm bùa chiêu tài. Thiên linh cái bị luyện từ trinh nữ bị sát hại, phần đầu sẽ bị giữ riêng để luyện thành. Nghĩ tới đó, Tổn vừa lạnh sống lưng vừa căm giận. Tổn hiểu ra rằng nếu không đào mộ lên để kiểm chứng thì không thể nào biết được thực hư. Đào mộ không phải để quấy nhiễu người chết, mà là để đòi lại công bằng cho qua, hoặc đối mặt trực diện với thứ quỷ dữ mà em ấy đã trở thành. Đêm hôm đó mưa to như trút nước, từng tia sét bổ xuống làm cho cả khu nghĩa trang sáng lên những chớp trắng, rồi lại chìm vào bóng tối đen kịch. Với cái thời tiết này, chẳng ai dại gì mà bén mảng ra đường. Đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ đêm, Tổn đã có mặt ở mộ của Hoa. Quần áo ướt sũng, tay miệt mài xúc từng xẻng đất sũng nước. Đang đào, Tổn nghe phía trên vang lên một giọng nói khàn khàn lẫn trong tiếng mưa. Mày đang làm gì vậy? Tổn ngước lên, dưới ánh chớp lóe sáng, Sang đứng đó, tóc tai bết nước, mặt tái mét. Tổn vẫn cúi xuống mà đào tiếp, giọng lạnh tanh. Đào xác cái máy lên để điều tra. Làm vậy để chi? Tốn thời gian thôi mày ơi. Mày dầm mưa chạy ra đây chỉ để nói vậy thôi hả? Vậy mày thích thì cứ đào đi, tao không quan tâm nữa. Tổn dừng tay, quay hẳn nhìn Sang, ánh mắt sắc lạnh. Mày định nói xạo với tao tới khi nào nữa hả Sang? Mày bớt bớt đi, dưới đó không có cái gì đâu mà đào. Ngay lúc đó, một tiếng cộp vang lên khi lưỡi xẻng của Tổn chạm phải vật cứng. Âm thanh ấy dội vào đêm mưa nghe lạnh người. Tổn khựng lại một nhịp rồi quỳ xuống, dùng tay gạt lớp đất bùn nhão nhẹt. Những tấm dáng sẫm màu của nắp quan tài dần lộ ra. Tổn ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt, có cả nước mưa lẫn vào trong nước mắt. Sự thật sắp được phơi bày rồi, mày có gì để thú nhận không Sang? Sang nhìn chằm chằm vào Tổn, ánh mắt trống rỗng. Hắn nhún vai tỏ vẻ thờ ơ. Tổn dồn sức đập mạnh xẻng xuống nắp quan tài, tiếng gỗ mục kêu lên răng rắc rồi dở toát thành một lỗ hổng đen ngòm. Tổn thở gấp, kê mũi xẻng vào, cài mạnh. Từng thớ gỗ bật ra dưới cơn mưa xối xả. Mùi đất ẩm và thứ mùi tử khí ngai ngái từ trong quan tài phả lên, khiến cho cổ họng Tổn nghẹn lại. Sang cũng không kìm được, cúi đầu nhìn theo. Cả hai như bị hút chặt vào trong khoảng tối. Khi ánh trăng từ từ sôi sáng, sự thật trần trụi hiện ra. Bên trong là một bộ xương người đã phân hủy hoàn toàn, nhưng ở vị trí cái đầu không phải là hộp sọ người, mà là một cái sọ chó, hàm dài, răng nhọn, hốc mắt trống quắt nhìn ngược lên trời mưa. Tổn giật mình thất kinh, tim như bị bóp nghẹt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đứng chết chân, mắt không thể rời khỏi cái hộp sọ đó. Bên trên Sang tái mét, hai chân mềm nhũn đi. Môi hắn run lên, như muốn nói điều gì đó, rồi lại cắn chặt, nuốt ngược vào trong. Tiếng sấm nổ trên đầu nghe như một lời phán quyết muộn màng. Còn cái bộ xương trong quan tài thì vẫn im lìm, nhưng trông như đang cười giữa đêm mưa. Từ kinh sợ, Tổn dần chuyển sang căm giận. Anh từ từ đứng thẳng dậy trong hố mộ, nước mưa chảy dọc xuống sống lưng. Ánh mắt ngước lên nhìn Sang, giọng trầm xuống. Như vậy là sao hả Sang? Đầu của qua đâu? Sang còn đang không thể rời mắt khỏi cái quan tài, sợ muốn chết đứng. Nghe Tổn hỏi mới bừng tỉnh, thấy bạn mình đã mất kiểm soát, hắn vội vàng phân bua. Mày nghe tao giải thích à? Qua bị ông Trí giết, còn cái đầu là do cha tao làm, tao không biết gì hết thiệt đó. Đến nước này rồi, mày còn nói xạo hả Sang? Anh vác lấy cây xẻng, leo phắt lên khỏi hố mộ, đứng đối diện với Sang. Gương mặt Tổn tối sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt, giơ mũi xẻng thẳng về phía cái quan tài sau lưng. Vậy mày giải thích giùm tao, cái đầu chó này là sao? Làm sao tao biết được? Tao nói rồi, tao không có dính dáng gì hết. Cha mày giết người chặt xác mà mày nói không biết hả? Mày phải hiểu cho tao, Qua bị giết từ trước đó rồi. Mày muốn trả thù thì mày tìm ông Trí, còn cha tao chỉ lo phần hậu sự thôi. Tao là con của ổng, tao biết làm sao đây. Bộ mày biểu tao đi tố cáo chính cha ruột của mình hả? Chứ lại mày cũng biết ông Trí giàu có cỡ nào, nhà tao thì làm sao dám đắc tội với ổng. Nghe tới đó, ánh mắt Tuấn đổi hẳn, không còn giận dữ bộc phát nữa, mà là một nỗi thất vọng sâu thẳm, như có thứ gì đó vừa sụp đổ trong lòng. Tao không nghĩ cái thằng bạn thân thời nhỏ của tao lại là một thằng súc vật như vậy. Mày biết không, trong giấc mơ của tao, Qua bị hai kẻ hãm hiếp. Một gã đàn ông trung niên, già hơn, ánh mắt dơ bẩn, đó chắc chắn là ông Trí. Kẻ còn lại là một thằng thanh niên cao to, khỏe mạnh. Rồi sao? Bộ mày nghĩ đó là tao hả? Tổn bật cười thành tiếng, giọng cười chua chát tận cùng. Sang thấy Tổn không còn là thằng bạn thuở nhỏ của mình, mà ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Hắn liên tục giật lùi, tay run rẩy, nhưng vẫn móc trong túi ra một con dao bấm. Tách một tiếng sắc lạnh, lưỡi dao bật ra. Mày suy nghĩ kỹ lại đi Tuấn. Tao không muốn vì một người đã chết mà anh em mình phải tương tàn, giết hại lẫn nhau đâu. Ai nói là tao sẽ giết mày? Cùng lúc đó, trong khu vườn nhà ông Ba Trí, ngay gốc cây to ở vườn sau, một tấm bạt lớn đã được dựng lên, che chắn toàn bộ khu vực xung quanh cho khỏi mưa ướt. Ngay dưới gốc cây, một cái bàn cúng đã được bày sẵn, đầu heo, máu gà, rượu trắng, bùa chú dán chằng chịt. Nhàn khói nghi ngút hắt ánh đỏ lờ mờ lên khuôn mặt của ba người đứng đó. Ông Ba Trí đứng nép một bên, mặt tái mét. Bên cạnh là gã Tài tài xế, tay cầm xẻng, ánh mắt láo liên. Ở chính giữa là ông thầy Sáu Chiến, một gã thầy Pháp già dặn, tiếng tâm lẫy lừng, được ông Trí lặn lội thỉnh từ An Giang về để làm lễ phá hộp sọ, thiên linh cái, mong tiêu diệt nó vĩnh viễn. Thầy Sáu Chiến quỳ trước bàn lễ, tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Bỗng nhiên lão khựng lại, hai vai rung lên. Lão ho sù sụ, đưa tay lên ôm cổ, mặt đỏ bừng như bị lửa táp. Cảm giác nhờn nhợn dâng lên trong cổ họng, tim đập thình thịch. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Sáu ho lên dữ dội, cả người lão đảo rồi ngã bật ra sau. Ông Ba Trí và Tài vội lao tới, vừa kịp giữ lấy thầy Sáu không đập đầu ngửa xuống đất. Ông thầy Pháp ho lên sặc sụa, rung rung đưa tay quẹt ngang miệng. Khi bàn tay rút ra, máu đỏ lờm dính đầy trên đầu ngón tay. Cả ba đứng chết trân. Thầy Sáu Chiến thở hồng hộc, mắt trợn trừng, giọng khàn đặc. Không ổn, không ổn chút nào hết. Sao vậy thầy? Thầy Sáu ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông Trí, ánh nhìn hoang mang vừa tức giận. Ông đào cái sọ lên một cái coi. Nhưng mà thầy chưa làm lễ xong, đào lên rồi có bị cái gì không? Cứ đào lên đi, tôi thấy có cái gì đó sai sai rồi, không giống như những gì ông nói với tôi. Phải đào lên mới biết thiệt ra dưới đó chôn cái gì. Một tia sét xé ngang bầu trời, soi rõ gương mặt ông Ba Trí. Mồ hôi hòa với nước mưa, môi mím chặt, ánh mắt lộ rõ sự do dự và sợ hãi. Ông ta ngập ngừng không muốn, vì biết rằng nếu như không giải trừ đúng cách mà tự tay phá hoại hộp sọ thiên linh thì tai họa sẽ ập tới cả nhà ông. Thế nhưng ông ta không dám cãi lời thầy Sáu. Người duy nhất có thể cứu vãn tình hình cho ông ta lúc này. Ông Trí quay sang Tài, giọng khàn đi: "Tới đạo lẽ lên đi Tài." Tài nuốt khan một cái, siết chặt cán xẻng. Dưới gốc cây hòe, Tài đâm mạnh cái xẻng xuống đất ướt, từng nhát một. Đất bùn văng lên tung tóe, mùi ẩm mốc và hôi tanh bốc lên nồng nặc, như thể thứ gì đó dưới lòng đất đang chờ được phơi bày. Sau một hồi đào bới trong cơn mưa xối xả, Tài cũng đào thấy một cái hộp gỗ cũ kỹ. Cả giật mình lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch. Sau đó quỳ xuống, môi đất bằng tay. Từng mảng bùn nhão được gạt sang hai bên để lộ ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, vuông vức, cạnh đã mục nát, gỗ nứt nẻ. Trên bề mặt hộp, những ký tự kỳ lạ được khắc chi chít, nét khắc sâu hấm, nhuốm một màu đỏ sậm, không biết là sơn hay máu. Dưới ánh sáng lây lắc của những cây nến từ cái bàn cúng, những ký tự ấy như đang bò ngoằn ngoèo, lay động sống dậy. Ông Trí và thầy Sáu tiến lại gần, không ai nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cái hộp. Tài hai tay run lên bần bật, đặt lên nắp hộp. Cái hộp không có khóa, mà chỉ được chốt lại một cách đơn giản. Tài gỡ cái chốt ra một cách dễ dàng. Một tiếng sét nổ long trời vang lên. Tài giật thoát mình, rung tay tự bật nắp lên. Một mùi tanh nồng thối rữa lập tức phụt ra, xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả ba người buồn nôn đến quặn ruột. Dưới ánh đèn dầu leo lét, thứ nằm bên trong hiện ra rõ ràng. Một hộp sọ người đã ngả màu xám vàng, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Hai hốc mắt đen ngòm, sâu hấm, trống rỗng, nhưng lại có cảm giác như đang nhìn ngược lên, dán chặt ánh mắt vô hình vào kẻ đứng ở trên. Hàm răng trơ trụi, nhiều chiếc răng bị bẻ gãy, còn dính những mảng bùn đen và tóc khô bết lại. Nhưng thứ khiến cho cả ba rùng mình đến tê dại sống lưng lại nằm ngay bên dưới đó. Đó là một bộ xương thú dị dạng, bị vặn xoắn một cách cố ý, xương sống cong gập một cách bất thường, các khớp chân bị bẻ gãy rồi buộc chặt lại bằng sợi chỉ đỏ, đã mục nát nhưng vẫn dính chặt vào xương. Đầu xương tua tủa những vết chém cũ, đen xì như đã từng ngâm máu rất lâu, trông chẳng khác gì một đống xác bị hiến tế. Các khúc xương đó không có đầu, chỉ còn lại thân thể trơ trọi, như thể phần đầu đã bị cố tình lấy đi để dành cho thứ khác. Giữa hai thứ đó, sọ người và xương thú bị ép sát vào nhau, trộn lẫn, gắn kết bằng bùa chú, sợi tóc, móng tay và những mảnh vải liệm đã thấm đen. Máu khô đóng thành mảng, nhầy nhụa như thịt thối, quấn quanh từng khúc xương. Cả bộ xương nằm co rúm dưới chiếc sọ người, tạo thành hình thù một con tà vật méo mó và kinh khủng. Thầy Sáu vừa cúi nhìn vào trong hộp thì hoảng hốt bật lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dù là thầy Pháp chuyên luyện ma, nuôi quỷ trừ tà, cả đời chứng kiến không biết bao nhiêu thứ ghê rợn, nhưng nhìn thấy cái hình ảnh này cũng phải kinh sợ tột cùng. Đơn giản là vì ông ta chưa nhìn thấy cách yểm bùa lạ đời như thế bao giờ. Lão quay phát sang nhìn ông Ba Trí, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Sao ông nói với tôi đây chỉ là thiên linh cái bình thường, vậy cái đống xương thú này là cái gì? Cái này là sao hả thầy? Tôi không hiểu, không biết gì hết. Rồi ông Trí bỗng quỳ xuống trước mặt thầy Sáu, hai tay run rẩy chắp lại. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp tôi chứ. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi trả gấp đôi. Thầy trả giá bao nhiêu tôi cũng chịu mà. Bây giờ ông có đưa nguyên cái nhà này, ông nội tôi cũng không dám làm nữa. Ông bà Trí ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, miệng há ra như muốn nói gì đó. Nhưng thầy Sáu đã nói tiếp, giọng trầm xuống. Ông biết là ông đang dây vào cái gì hay không? Mấy cái cấm thuật quỷ dị cổ xưa này mà làm bừa, không hiểu ngọn ngành, thì tôi cũng đừng mơ có mạng mà xài tiền của ông. Giữa lúc tình hình rối ren, một bóng người khòm lưng băng qua màn mưa xối xả, từng bước nặng nề tiến về phía bàn lễ dưới gốc cây hòe. Tấm bạc che khẽ lay động, bóng người chui hẳn vào bên trong. Cả ba giật mình quay phắt lại. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, ông Trí sững người. Cha, sao cha không ở trong nhà? Mưa gió dậy ra đây làm cái gì? Là ông Tư Dầu, cha ruột của ông Trí. Toàn thân ông ướt sũng, áo quần dính bết vào da thịt, mái tóc bạc xõa rủ xuống trắng. Ông ho lên sặc sụa, từng cơn ho như muốn lôi cả lá phổi ra ngoài. Tài phải tiến tới đỡ cho ông khỏi té. Ông Tư Dầu khoát tay ra hiệu không sao. Ánh mắt chậm rãi dời xuống dưới cái hộp gỗ nằm chỏng chơ giữa bùn đất. Những ký tự đỏ lồm trên nắp hộp như còn đang rỉ máu. Ông ta đứng lặng một lúc rất lâu, rồi thở dài một hơi thật nặng, giọng khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa rơi rào rạc. Trí à, cái bộ xương chó trong đó là do cha làm. Rồi ông Tư Dậu bắt đầu chậm rãi giải thích tất cả. Thời còn trẻ khỏe, ông ta làm nghề bán thịt chó, đã sát hại biết bao nhiêu sinh mạng. Không chỉ là chó, mà còn là mèo, gà, heo, chuột. Ngày qua ngày, mạng sống đối với ông dần trở thành thứ rẻ rúng, chỉ là mấy miếng thịt đổi lấy tiền. Hôm đó ông lẻn vào sân sau một nhà ở xóm dưới, bắt trộm một con chó mẹ đang nằm cho bầy con bú. Việc trộm chó mèo thì ông Tư đã làm quá nhiều lần. Nhưng có điều, lần này ông không biết là con chó ấy đã từng được nuôi lớn trong chùa, sống nhiều năm bên cạnh tiếng gõ mõ tụng kinh, ăn cơm chay cùng sư thầy. Linh tính vì vậy mà mở sớm, khác hẳn những con chó thường. Người trong xóm vẫn bảo là nó khôn lạ, đêm nào cũng tru lên trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra. Thế nhưng lúc ấy, trong mắt ông Tư Dầu, nó chỉ là một con chó tầm thường. Con chó bị trối kéo đi ngay trước mắt đàn con còn đỏ hỏn. Nó không cắn, không sủa, chỉ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt như khắc sâu hình ảnh ấy vào tận xương tủy. Rồi nó bị chặt xác, giết hại một cách dã man. Máu loang ra cả nền đất. Trong hơi thở cuối cùng, oán hận của nó không tan mà kết lại, bám chặt vào trần thế. Nó đã quá quỷ. Tai họa không đến ngay mà đến từ từ. Người đầu tiên chịu báo ứng là Hai Hùng, con trai lớn của ông Tư Dầu, tức anh ruột của ông Ba Trí. Xác của Hùng được phát hiện ngoài giường, cảnh tượng kinh hoàng tới mức không ai dám nhìn lâu. Cả thân thể bị cắn xé rách nát, thịt nát bươm, xương trắng hiếu lộ ra ngoài. Còn cái đầu thì đã bị tha đi mất, chết không toàn thây. Sau cái chết của con trai, ông Tư Dậu bắt đầu sống trong ác mộng. Đêm nào ông cũng thấy con chó đứng ở cuối giường, mõm dính đầy máu, đôi mắt sáng rực nhìn ông không chớp. Mỗi lần tỉnh dậy, cổ họng ông khô khốc, ngực nặng như có đá đè. Cuối cùng ông không chịu nổi nữa, phải thỉnh một ông thầy cao tay về. Ông ấy xem xong liền nói thẳng, con chó đã chết trong đại quán, linh hồn quá lệ quỷ, không còn là thứ có thể áp chế bằng những cách thông thường. Cách duy nhất lúc đó là bắt giữ và tạm thời phong ấn linh hồn con chó quỷ. Ông thầy làm được việc ấy, nhưng cũng nói rõ đó chỉ là giải pháp tạm thời. Phong ấn bình thường không đủ mạnh để giam giữ một quán linh như vậy dài lâu, mà muốn giam giữ nó vĩnh viễn phải dùng tới một ấn thuật tàn độc hơn. Lấy quán khóa quán, lấy hận trấn hận. Theo lời ông thầy nói, cách duy nhất để trấn áp con chó quỷ là phải dùng thiên linh cái. Muốn luyện được thứ đó cần một trinh nữ chết đúng giờ, đúng mệnh, đúng tuổi thì linh mới mạnh, bùa mới bền. Ông thầy pháp đã làm lễ, thành công bắt giữ và tạm thời phong ấn hồn con chó vào một chiếc hộp gỗ. Bên ngoài khắc đầy phù chú bằng máu. Nhưng phong ấn đó chỉ mới là bước đầu. Dự định của ông ta là sẽ dùng hộp sọ của thiên linh cái để trấn áp vĩnh viễn con chó quỷ. Lấy quán linh của trinh nữ đè quán linh của súc vật, để hai thứ cắn xé khống chế lẫn nhau. Từ đó ông Tư Dậu cùng ông thầy lặng lẽ tìm kiếm ở các trại trẻ mồ côi. Nhiều đứa trẻ được xem qua rồi lại bỏ. Cho đến một ngày, ông thầy dừng lại trước một bé gái gầy gò, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn. Đó chính là Quang. Ông ta chỉ nhìn một cái rồi gật đầu, nói rằng đứa bé này hợp mệnh, hợp tuổi, quán khí dễ nuôi, linh căn lại sạch, rất hợp để luyện thiên linh cái. Ông Tư Dậu nhận qua về, sắp đặt để con bé trở thành con nuôi của người con trai còn lại là ông Ba Trí. Mọi chuyện được che đậy bằng hai chữ nhân nghĩa, rằng nhận nuôi trẻ mồ côi là tích đức cho gia đình. Thật ra ông Tư Dậu cũng không kể hết cho Ba Trí nghe toàn bộ câu chuyện về con chó quỷ, về nguyên nhân cái chết của hai hùng, ông đều giấu nhẹm đi. Ông chỉ nói với Ba Trí một nửa sự thật, là con bé Hoa sau này sẽ được dùng để luyện thiên linh cái chiêu tài lộc, giúp việc làm ăn phất lên, tiền bạc dồi dào. Chỉ cần đợi tới khi con bé vừa tròn 16 sẽ ra tay giết hại để luyện bùa phép. Ông Ba Trí lúc đó đã dấn thân sâu vào con đường làm ăn, đầu óc chỉ còn nghĩ đến tiền và thế lực. Lòng tham nổi lên, át đi cả chút lương tri còn sót lại. Ông ta gật đầu đồng ý, nhận qua làm con nuôi như một bình phong, kiên nhẫn chờ tới ngày giết người để đổi lấy giàu sang. Mọi người nghe xong câu chuyện thì vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Nhưng ngay cả ông Tư Dậu cũng không ngờ rằng con trai mình cũng che giấu một bí mật. Cái ngày sinh nhật lần thứ 16 của Hoa, cả nhà ông Tư Dậu, trong đó có cả con dâu là bà Hạnh, đã thông đồng làm bậy. Cô bé đã lớn, vô cùng xinh đẹp, cơ thể đẩy đà phỏng phao, khiến cho ông Trí không kìm được. Ông bảo cô ra sau giường tưới cây, rồi lén theo sau, đè cô bé ra mà hãm hiếp. Qua điên cuồng la hét dãy dụa, nhưng ông Trí đã bóp miệng cô đến chết, rồi lại tiếp tục hành vi đồi bại. Qua chết đi khi sự trinh trắng đã không còn. Việc hãm hiếp Qua, ông Trí không hề nói cho ai biết. Ông ta nói dối với mọi người rằng Qua đã vô tình nghe được kế hoạch của cả nhà, hoảng loạn tìm cách trốn đi, buộc ông ta phải ra tay trước để tránh hậu quả. Lời nói lạnh lùng, gọn gàng, không một kẽ hở, khiến cho không ai trong nhà nghi ngờ. Thi thể Qua được giữ lại, chờ ông thầy đến làm lễ như đã hẹn. Thế nhưng cả đêm ấy trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Mưa tạnh rồi lại mưa, nhang tàn rồi lại thấp, nhưng ông thầy vẫn không xuất hiện. Chẳng ai biết rốt cuộc ông thầy kia đã gặp chuyện gì, gọi điện không được. Cả gia đình ông Tư Dậu rơi vào cảnh rối loạn, vừa hoảng sợ vừa sốt ruột, vì thi thể Qua không thể để lâu thêm được nữa. Chính trong lúc đó, ông Ba Trí đưa ra một đề nghị liều lĩnh, đó là nhờ ông Tư Chiều trong xóm làm thay. Ông Tư Dậu ban đầu chần chừ, vì Tư Chiều vốn là người cùng làng, quanh năm coi ngày, giải hạn, cúng cô hồn, chưa từng nghe danh có cao tay hay dính dáng tới những việc ma quỷ đáng sợ như vậy. Thế nhưng tình thế đã tới nước không còn đường lùi. Cuối cùng cả nhà mang một số tiền lớn qua nhà Tư Chiều cầu khẩn. Khi trình bày sự việc, Tư Dậu cố tình giấu nhẹm đi chuyện con chó quỷ, chỉ nói rằng họ muốn dùng thi thể của Hoa để luyện thiên linh cái cầu tài, cầu vận cho gia đình. Trước số tiền đặt lên bàn cùng lời nài nỉ khẩn thiết, Tư Chiều do dự một hồi nhưng rồi cũng gật đầu. Và thế là tội ác đã được thực hiện. Sau đó, Tư Chiều là người chặt đầu Hoa để luyện thiên linh. Cái đầu của Hoa được tách riêng, mang về chôn kín trong khu vườn của ông Tư Dậu, bởi nơi ấy mới là đất của gia chủ, là chỗ để thiên linh ăn lọc và bám rễ. Phần thân xác còn lại thì được đưa ra nghĩa trang, mai táng như một cái xác chết bình thường để che mắt người đời. Ông thầy kia thì vẫn bặt vô âm tín, không một lời nhắn nhủ. Nhưng suốt khoảng thời gian trước đó, ông ta và Tư Dậu đã bàn bạc nhiều về cách luyện bùa, cách phong ấn, đến mức từng bước cơ bản đều đã in sâu vào trong đầu ông Tư. Trong cơn hoang mang lẫn tự tin mù quáng, Tư Dậu tin rằng mình có thể tự tay hoàn tất mọi thứ, không cần thêm ai nữa. Một tuần sau, giữa đêm khuya không trăng, Tư Dậu lén đào phần đất trong vườn, nơi chôn cái đầu của Hoa. Ông mang nó đặt vào bên trong hũ cốt đang giam giữ linh hồn chó quỷ, tin rằng thiên linh cái sẽ trấn áp được quán linh kia. Rồi như để hoàn tất sự tráo đổi, ông lại ra nghĩa trang, đào ngôi mộ của Hoa lên, lấy hộp sọ của con chó quỷ đặt vào trong đó. Ông tin rằng mình đã làm đúng, nhưng ông không hề hay biết chính sự sắp đặt sai lạc ấy đã khiến cho hai linh hồn vốn đầy oán hận bị trói buộc vào nhau, tạo thành một thứ còn đáng sợ hơn cả những gì ông từng được nghe kể. Nghe xong mọi chuyện, thầy Sáu Chiến tái mặt, quay phát sang cha con ông Trí mà chửi không nể lời. Hai cha con tụi bay đúng là khốn nạn mà, dám lôi tao vào cái thế hiểm này. Bây giờ lỡ phạm vào phong ấn thiên linh cái, biết phải tính làm sao đây? Trong đầu thầy Sáu hiểu rất rõ, con quỷ kia không chỉ là một thiên linh cái bình thường, mà đã là một tà vật hỗn tạp, lạ lẫm và đầy hiểm nguy. Ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Nhưng Tư Dậu lập tức trấn an, như thể mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thầy đừng quá lo, mọi chuyện chưa tới mức không cứu được. Cái hộp phong ấn xương chó và sọ thiên linh bị đào lên thì cũng chưa sao. Quan trọng là ngôi mộ chứa xác thiên linh và hộp sọ con chó ngoài nghĩa trang vẫn còn nguyên vẹn. Ông ta nuốt khan rồi nói tiếp. Chỉ khi nào cả hai nơi bị đào lên cùng một lúc, phong ấn mới dỡ hoàn toàn. Bây giờ chỉ cần thầy làm phép phá hủy cái hộp sọ này trước, rồi ra ngoài mộ quỷ luôn cái sọ con chó, thì coi như xong chuyện. Thầy Sáu Chiến còn đang lưỡng lự thì một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua gốc cây, làm cho nhang trên bàn lễ tắt phục cùng lúc. Không gian bỗng tối tăm đến đáng sợ. Và đúng khoảnh khắc ấy, không ai trong số họ biết rằng ngoài khu nghĩa trang, ngôi mộ của Hoa đã bị bới tung, đất đá văng ra tứ phía, nắp quan tài bật mở trong mưa đêm. Ngay bên cạnh đó, dưới ánh chớp chằng chịt trên bầu trời, hai gã thanh niên đang lao vào nhau, xẻng và dao va chạm chan chát. Phong ấn cuối cùng, thứ mà ông Tư Dậu tin rằng vẫn còn nguyên vẹn, thực ra đã bắt đầu nứt vỡ từ giây phút đó. Khi tất cả những ngọn đèn, nhang khói đều vụt tắt đi, cả khu vườn chìm hẳn vào bóng tối đặc quánh. Cha con ông Trí, thầy Sáu và thằng Tài hoảng loạn la lên, tiếng người chồng chéo lên nhau giữa mưa gió. Ai nấy luống cuống móc điện thoại trong túi ra bật đèn soi, nhưng ánh sáng le lối yếu ớt hắt xuống nền đất bùn, chỉ đủ chiếu thấy mấy cái vũng nước đen ngòm, những gốc cây méo mó như đang rình rập. Thứ ánh sáng thảm hại ấy chỉ làm cho bóng tối xung quanh càng thêm sâu và dày. Sao ông nói là sẽ không có chuyện gì hả ông già? Thầy Sáu điên tiết mắng chửi ông Tư. Cha con ông ta chỉ biết lắp bắp, run rẩy trong cơn sợ hãi, không nói được gì. Thế nhưng vào giây phút này, tất cả đã quá muộn. Mọi lời giải thích đều không còn quan trọng nữa. Bất chợt từ bốn phía vang lên tiếng chó sủa. Hàng chục, hàng trăm tiếng sủa chồng lên nhau, dồn dập, khang đặc, kéo dài không ngừng nghỉ. Cái âm thanh ấy dội thẳng vào tai, làm tim người nghe thắt lại, lạnh buốt sống lưng. Thầy Sáu Chiến toát mồ hôi hột, tay run run rút ra mấy lá bùa đã được chuẩn bị sẵn, miệng lẩm nhẩm niệm chú trong vô thức. Lần đầu tiên sau mấy chục năm hành nghề, ông ta cảm thấy thật hối hận vì đã nhận một kèo làm ăn. Trời vẫn mưa như trút nước, mưa quất xuống vai, xuống mặt đau rát, nhưng không ai dám nhúc nhích. Một lúc sau, khi mắt dần quen với bóng tối và cảnh vật xung quanh lờ mờ hiện ra, tiếng chó sủa vẫn không ngừng, như một dòng dây vô hình đang khép chặt lại, từng nhịp một tra tấn tinh thần của họ. Cả bốn người vô thức đứng dồn lại, tựa lưng vào nhau mà thủ thế. Ông Trí và thằng Tài tranh nhau cây xẻng, mỗi người nắm một đầu, như thể sợ buông tay ra là mất đi chỗ dựa cuối cùng. Thầy Sáu đứng kẹp giữa, tay siết chặt bùa chú trước ngực. Còn ông Tư Dầu thì co rúm người lại, nép sát sau lưng con trai, hai tay ôm chặt lấy eo ông Trí, rung lên bần bật không rời, nhìn chẳng phân biệt được đâu là cha, đâu là con. Bỗng nhiên một bóng đen xé toạc màn mưa, lao thẳng vào chỗ thằng Tài nhanh như chớp. Nó chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh, rồi theo bản năng vung mạnh cây xẻng. Kim loại nện trúng vật thể kia phát ra một tiếng cốp, làm cho cái bóng bật văng ra sang một bên, lăn lộn trên nền đất bùn. Nhưng vì ông Trí đang nắm đầu kia của cán xẻng, cú vung bất ngờ kéo ông ta chúi mạnh về phía trước. Ông Trí loạng choạng trượt chân ngã sấp xuống đất, bùn nước bắn tung tóe, cán xẻng tuột khỏi tay hai người, rơi phịch xuống giữa khoảng trống tối om. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chó sủa bỗng dở ra dữ dội hơn gấp bội. Từ khắp mọi phía, trên cao, dưới thấp, sau lưng, trước mặt, những cái bóng đen nhỏ thó dài ngoằng chạy thoăng thoắt quanh họ, cắt ngang qua ánh đèn pin yếu ớt rồi biến mất, để lại những vệt mờ như khói. Mỗi một lần như vậy, tiếng móng cào trên đất ướt lại vang lên sột soạt rợn người. Ông Tư Dậu bị xô ra khỏi con trai, lại nghe tiếng sủa bủa vây bốn bề như đang khoan thẳng vào đầu. Ông ta bỗng gào lên một tiếng điên dại, khuôn mặt méo mó vì sợ. Ông quay đầu bỏ chạy, chân dẫm loạn xạ lên bùn đất, mặc cho mưa quất xối xả vào lưng. Dạ! Tiếng ông Trí gọi giới theo bị nuốt chửng trong tiếng sủa và tiếng mưa. Tư Dậu chưa chạy được mấy bước thì trượt ngã, lồm cồm bò dậy tiếp tục cắm đầu chạy đi, hoàn toàn mất phương hướng như một kẻ mù giữa rừng đêm. Ông thầy Sáu đứng trơ trọi một mình. Ngay lúc đó, ông ta thấy một bóng hình chậm rãi hiện ra từ màn mưa ngay trước mắt mình. Nó đi bằng hai chân, càng tiến lại gần, hình dáng của nó càng rõ dần trong ánh trăng nhợt nhạt. Thân hình gầy nhẵn, cong queo, sống lưng gù lên một cách dị hợm. Da thịt nó xám xịt, lổm nhổm từng mảng, chỗ thì trơ xương, chỗ thì phồng rợp như bị thối rữa từ bên trong. Cái đầu của nó cúi thấp, nhưng đôi mắt thì ngước lên nhìn thẳng vào ông Sáu. Cái mõm dài như mõm sói, hai con ngươi vàng đục ánh lên thứ căm hờn lạnh lẽo, không còn chút hơi người nào. Sáu Chiến rùng mình trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một khắc sau, bản lĩnh của một thầy pháp lão luyện trỗi dậy, Ông ta nghiến răng ép chặt tim mình, tay siết chặt nắm bùa đã thấm ướt mưa. Tới đi, tao chích ngừa dại lâu rồi đó. Rồi ông Sáu chủ động xông lên. Những lá bùa được lão tung ra liên tiếp, miệng niệm chú tới khản cả giọng. Ánh phù quang lóe lên giữa màn mưa, nện thẳng vào con chó quỷ như những nhát búa vô hình. Nó gào lên, thân hình gầy guộc bị đánh bật ngửa, lăn lóc trên bùn đất. Không để cho đối thủ kịp gượng dậy, ông Sáu chắp hai tay trước ngực, niệm chú thật nhanh. Một luồng khí nóng rực lan khắp cánh tay, những đường gân nổi lên cuồn cuộn. Lão lao tới đấm túi bụi vào thân thể con quỷ. Mỗi cú đánh giáng xuống là một cú nện vào da thịt một rửa. Con chó quỷ tru lên đau đớn, thân hình co giật, lớp da xám xịt bong ra từng mảng, quỷ thể nhòe dần, mờ đi như khói sắp tan. Cuối cùng nó nằm bất động trên mặt đất, lồng ngực phập phồng yếu ớt, hơi thở đứt quãng như sắp tàn. Ánh mắt vàng đục lờ mờ đi, không còn hung tợn như trước. Tưởng gì ghê gớm, mày cũng chỉ có vậy thôi sao? Thế nhưng đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt vàng đục của con chó quỷ bỗng lóe lên sáng dữ tợn. Miệng nó nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Toàn thân nó co rúm lại như một cái lò xo bị nén tới cực hạn. Chỉ trong một nhịp tim, nó chồm lên bật dậy. Sáu Chiến chỉ kịp mở to mắt, một cú cắn chí mạng nhắm thẳng vào yết hầu. Hàm răng nhọn quắc xuyên qua da thịt, cắm sâu vào cổ ông Sáu. Tiếng xé thịt khô khốc vang lên át cả tiếng mưa. Máu phục ra nóng hổi, bắn tung tóe. Con chó quỷ lắc mạnh đầu sang một bên, xé toạc ra một mảng thịt lớn, kéo theo cả tiếng gào nghẹn đứt trong cổ họng ông Sáu. Lão ngã vật xuống bùn, hai tay ôm cổ, miệng há ra nhưng không thốt được tiếng nào. Chỉ có những bọt máu sủi lên, tràn ra giữa những cơn co giật yếu dần. Lão chỉ biết trừng mắt nhìn con quỷ, vẻ mặt kinh hoàng không thể tin rằng đây là kết cục của cuộc đời mình. Con chó quỷ lúc đó đứng thẳng bằng hai chân, máu chảy ròng ròng xuống từ mép xuống ngực. Nó cúi đầu nhìn xác ông Sáu, rồi dùng một chân dẫm nát đầu ông ta, xong ngửa mặt lên trời, tru lên một tiếng dài rợn tóc gáy. Trong khi đó, ông Trí cắm đầu, vừa chạy vừa gào gọi cha. Tiếng mưa dội xuống mái lá, xuống đất giường, nghe như trăm ngàn bước chân đuổi theo sau lưng. Có lẽ vì quá sợ hãi, ông Tư Dậu không hề chạy về phía sân trước để vào nhà, mà cứ theo quán tính lao thẳng ra giường sau, nơi tối ôm rậm rạp. Trời đêm đặc quánh, ông Trí chẳng còn thấy được gì ngoài một mảng đen trước mắt, chỉ lần mò theo tiếng la thất thanh vọng lại từ phía trước. Bỗng ông Trí vấp phải thứ gì đó, cả người chúi về phía trước, ngã sóng xoài xuống bùn đất. Cú ngã mạnh làm cho ông choáng váng, đầu óc quay cuồng. Ông chống tay ngồi dậy, run rẩy nhìn xuống. Chính là ông Tư Dậu. Có lẽ ông già đã vấp ngã từ trước, thân già sức yếu không đứng dậy nổi, chỉ bò lởm ngởm trong bụng. Thấy con trai, Tư Dậu như nhớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm chầm lấy ông Trí. Cả hai cha con dính chặt lấy nhau, run lên bần bật. Ông Trí cũng sợ hãi tột cùng, hai tay siết chặt lấy lưng cha, móng tay bấm sâu vào áo vải ướt sũng. Cả hai đều cảm nhận rõ sự nhục nhã và sợ hãi tột cùng. Đống quần của họ đã ướt đẫm, và đó không chỉ là do nước mưa. Tiếng chó sủa ngày một sát lại gần, rõ mồn một, dội từ nhiều hướng. Ông Tư Dậu úp mặt xuống ngực con trai, run rẩy lẩm bẩm như nói với chính mình. Tha cho tao, tao xin mày, tha cho tao đi mà. Đúng lúc tiếng sủa chợt im bặt, Sự im lặng đột ngột đó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần những tiếng sủa khi nãy. Và rồi từ trong màn mưa dày đặc, một đàn chó lặng lẽ hiện ra. Chúng không lao tới ngay, chỉ từng bước một tiến tới gần. Mắt sáng trực phản chiếu ánh chớp, mõm há ra phì phò những hơi thở nóng hổi. Hai cha con ông Trí ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở như trẻ con. Và rồi trong khoảnh khắc đó, toàn thân Tư Dầu đông cứng lại. Ông ta thấy một con quỷ đứng bằng hai chân, bộ lông xơ xác, loang lổ những mảng trụi da như chưa bao giờ lành lại. Đôi mắt nó sâu hắm, ánh lên một thứ hận thù cổ xưa, không còn thuộc về loài vật. Nó chính là con chó mà năm xưa ông đã bắt trộm trước mặt đàn con rồi giết thịt. Và có lẽ đám chó xung quanh chính là con cháu của nó. Tư Dầu gào lên tuyệt vọng, lại lục xin tha. Con chó quỷ cứ đứng yên nhìn ông, ánh mắt không chút dao động. Rồi nó nhe răng, hé ra một nụ cười méo mó, quỷ dị, kéo căng cả cái mõm dài, để lộ ra những chiếc răng nhọn quắc sáng lấp lánh. Sau đó, nó ngửa đầu lên trời, cổ họng phồng lên, tru lên một tiếng dài xé toạc màn mưa, vang vọng khắp khu vườn như một lời phán quyết cuối cùng. Người ta nói chó ác hơn mèo, vì khi săn mồi chúng không giết con mồi trước khi ăn thịt, mà cứ cắn xé nuốt chửng từng thớ thịt khi sinh linh kia vẫn còn sống. Ngay lập tức, cả đàn chó lao tới. Tiếng gào thét của hai cha con ông Trí bị nhấn chìm trong tiếng sủa điên loạn, tiếng thịt da bị xé rách. Những thân hình bốn chân lao vào, đè lên, cấu rỉa không thương tiếc. Máu hòa với nước mưa, nhuộm đỏ cả một mảnh vườn tối om. Tiếng kêu cứu dần dần yếu đi rồi tắt hẳn, chỉ còn lại những tiếng nhai nhớp nhép ghê rợn. Khi mọi thứ kết thúc, dưới màn mưa lạnh lẽo, chỉ còn lại những mảnh thân thể không còn nguyên vẹn, những khúc xương dính máu trơ trọi nằm rải rác trên bùn đất. Sau bữa tiệc thịnh soạn, đàn chó lặng lẽ tản ra, biến mất vào trong bóng tối. Vài con còn tranh nhau tha lấy hai cái đầu như những chiến lợi phẩm. Hai cha con Tư Dầu chết không toàn thây, kết thúc nghiệp báo phải trả. Sang choáng váng tỉnh dậy, đầu óc đau điếng như vừa bị đập vào đầu. Mỗi nhịp thở đều kéo theo một cơn đau nhức buốt lan khắp hộp sọ. Hắn cứ cố cựa quậy thì bàng hoàng nhận ra hai tay đã bị trói giật ra phía sau. Ai trói tao? Thả tao ra, cứu với! Không có ai lên tiếng đáp, chỉ có tiếng mưa rơi lợp bợp trên mái tôn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tim đập thình thịch khi nhận ra đây chính là nhà mình. Và kinh hoàng hơn nữa, hắn nhìn thấy trên cái bàn đối diện có một khung ảnh thờ đang được đặt ngay ngắn. Lúc đầu bức ảnh như bị phủ một lớp sương mờ, hình người bên trong nhòe nhoẹt, không rõ mặt. Sang thở dốc, tim như muốn nổ tung. Nhưng ngay trước mắt hắn, lớp mờ ấy từ từ tan ra. Khuôn mặt cô gái hiện lên rõ dần, trẻ trung, xinh đẹp, nhưng thập phần quỷ dị. Đột nhiên cánh cửa trước kẽo kẹt mở ra. Tiếng mưa bên ngoài tràn vào, kéo theo một luồng gió lạnh. Sang giật bắn người, ngước lên nhìn. Không ai khác, chính là Tuấn. Tuấn à, mày làm gì vậy? Sao lại trói tao? Nói cho tao nghe, làm cách nào để giải trừ thuật thiên linh của Hoàng? Không có cách nào hết. Qua bị luyện thạch thiên linh cái rồi, không còn đường quay đầu đâu, không cứu được nữa. Vậy mày nói chuyện với em ấy đi. Mày nói cái gì vậy Tốn? Đừng có giỡn kiểu đó. Sang càng trở nên hoảng loạn thật sự. Hắn giãy giụa điên cuồng, dây thừng cọ bật đỏ cả da thịt. Tao xin mày Tốn à, thả tao ra đi. Tao với mày là bạn thân mà, anh em chí cốt từ nhỏ tới lớn, mày quên rồi sao? Tao không quên. Tao còn nhớ rằng Hoa cũng là bạn thân của tao với mày, cho nên tao mới hỏi mày lần cuối làm cách nào để giải thuật thiên linh cho Hoa, để linh hồn em ấy được siêu thoát. Tao không biết thiệt mà, là do cha tao làm hết. Tao chỉ nghe sai bảo, tao đâu có học pháp gì đâu mà biết cách giải. Đột nhiên một tiếng rít khô khốc vang lên từ đâu đó trong căn nhà. Cả hai cùng giật mình quay phắt về phía khung ảnh trên bàn thờ. Cái khung ảnh bắt đầu rung lên bần bật, mặt kính lắc lư như có thứ gì đó bên trong đang cố đẩy ra ngoài. Sang tái mét mặt, quay sang nhìn Tổn cầu cuốn. Tổn thì khuôn mặt lạnh tanh, mắt không gợn chút do dự. Anh nhìn Sang lần cuối, cái nhìn trống rỗng như người dưng nước lã, rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài, để lại tiếng gào thét hoảng loạn của Sang. Nhưng Tổn không một lần ngoái đầu. Tiếng bước chân xa dần trong mưa. Bỗng một tiếng rắc vang lên, cái khung ảnh rơi bịch xuống nền nhà, dở ra tan tành thành từng mảnh. Ngay khoảnh khắc đó, Sang im bặt, hơi thở nghẹn cứng trong cổ họng. Từ giữa đống kính dở, một bóng hình chậm rãi bò lên. Thân thể của Hoa khẳng khiu, khoác một chiếc váy đỏ sẫm như đã thấm máu từ lâu. Mái tóc xõa rối che lấp nửa gương mặt, làn da đen sạm căng cứng như da xác chết. Khi Hoa ngẩng đầu lên, một khuôn mặt quỷ dị và quán hờn nhìn thẳng vào Sang. Thả cho anh, anh xin đem Hoa. Thiên linh cái không nói gì, cô chỉ đứng đó miệng gầm gừ nhìn hắn thật lâu. Cái nhìn lặng lẽ nhưng nặng như muốn đè bẹp linh hồn. Rồi Hoa lao tới. Sang chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh. Cơ thể hắn bị giẫm đạp, những móng tay buốt lạnh cào cấu, những hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt. Từ trong căn nhà phát ra những tiếng gào thảm khốc đến tận cùng. Rồi cánh cửa bật mở tung, một tiếng sét nổ đùng xé toạc bầu trời. Ánh chớp trắng lóa tràn vào trong căn nhà tối om, soi rõ bóng dáng của Tuấn. Trên tay anh cầm một sợi xích màu vàng sậm, kim loại cũ kỹ nhưng ánh lên thứ hào quang kỳ dị. Đầu xích chạm khắc hình đầu phượng, đôi mắt đỏ rực như đang sống, mỏ há ra sẵn sàng nuốt lấy linh hồn kẻ khác. Trước mắt Tuấn là cảnh tượng ghê rợn đến nghẹt thở khi Hoa đang xé xác Sang ra. Tổn không quay mặt đi, anh đứng đó lạnh lùng chứng kiến kẻ ác trả nghiệp. Thiên linh cái chợt khựng lại, nó nghiêng đầu, tai giật giật như vừa nghe thấy điều gì, rồi đột ngột quay phắt lại. Khuôn mặt cô ta dính đầy máu tươi, tóc bết lại từng mảng. Hoa từ từ đứng thẳng dậy, thân hình khẳng khiu căng ra, các khớp xương kêu lên răng rắc. Một tay buông thõng, máu nhỏ tông tổng xuống nền nhà, tay còn lại xòe ra, móng tay cong quặp thủ thế. Đủ rồi Qua. Thiên linh cái gầm gừ lùi nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tổn. Tổn hít sâu một hơi, tay nắm chặt sợi xích vàng đầu phượng, giọng trầm xuống. Qua, anh về rồi. Thiên linh cái rít lên một tràng dài, âm thanh khàn đặc như xé từ cổ họng rửa nát. Nó đạp mạnh chân sau, lao tới nhanh như chớp. Tổn lăn người sang một bên, móng vuốt quét sượt qua cột nhà, gỗ bật cả mảnh vụn. Anh chưa kịp đứng dậy thì cái bóng đã quay lại đâm sầm vào lưng, hút anh văng vào tường. Tổn khuỵu gối miệng bật máu. Qua không cho anh kịp thở, bốn chi bám sàn bò sát tới, hàm răng há rộng ra. Xích vàng vung lên, đầu Phượng lóe sáng. Tổn niệm chú: Kim Phượng giáng linh, quả khí trấn tà, dương khí quy thân. Đầu Phượng bùng sáng, một dòng kim quang nổ ra, hất văng thiên linh cái đập vào vách. Nó gào lên đau đớn, lăn lộn, móng tay cào loạn xạ. Tổn chủ động lao tới, đầu xích va sầm vào móng vuốt. Tổn bị quật xuống dưới, cổ tay đau điếng khi móng vuốt siết sát vào cổ. Mùi tử khí, mùi máu tanh phả thẳng vào mặt. Tổn lật người, quấn sợi xích quanh tay của Hoa kéo mạnh. Đầu Phượng áp sát vào gáy nó, kim quang bùng lên. Hoa rú lên, thân thể co giật, lưng cong vòng xuống. Tổn áp bàn chân mình vào trán nó, khóa lại cố định, bất chấp móng vuốt cào rách chân anh. Quy hôn! Tổn bóp mạnh vào huyệt sau gáy, nơi xích Phượng áp xuống. Hoa thét lên một tiếng dài, thân thể rung lên bần bật. Làn khói đen phục ra khỏi miệng mờ dần, móng vuốt rụng gãy, bàn tay gầy guộc trả rời. Nó mềm người gục xuống sàn nhà. Căn nhà lại chìm vào sự im ắng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ngoài kia. Tổn nhìn xuống qua thì thào nhỏ nhẹ: Không sao, anh bắt được em rồi. Trong dòng kim quang yếu ớt, khuôn mặt quỷ dị tan dần một chút, để lộ ra nét mặt gầy gò của một cô gái trẻ. Đôi mắt khép lại, nước mắt lăn xuống. Tổn lấy dây xích trói qua lại, xích kim Phượng quấn ba vòng, khóa chặt cổ tay, ngực và cổ chân. Mỗi mắt xích phát ra ánh vàng mờ, nóng râm ran. Anh kéo một chiếc chiếu cũ trải dưới mặt đất, đặt thiên linh cái ngồi dựa vào cột. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Tổn nhìn vào đồng hồ điện thoại, thấy chỉ gần nửa đêm. Anh biết rõ thiên linh cái mạnh nhất là từ giờ tí tới gần sáng. Nếu giữ được qua canh năm, sức mạnh của nó sẽ suy giảm. Tổn đốt nhang cắm bốn góc nhà. Anh ngồi xếp bằng đối diện với Hoa, lưng thẳng, hai tay chắp trước ngực. Tổn nhắm mắt, hơi thở chậm dần, từng nhịp đều như gõ mõ trong lòng. Thiên linh cái từ từ tỉnh dậy, từ trong cổ họng chỉ bật ra những tiếng gầm gừ đứt quãng, khàn đặc như thú dữ bị nhốt lâu ngày. Trong khi đó, ánh vàng từ sợi xích vẫn chớp lên từng nhịp đều đặn, kìm chặt thiên linh cái đang vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Thời gian cứ thế trôi qua chậm chạp, cho tới khi ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua khe cửa. Tiếng gầm gừ của Hoa yếu dần, chuyển thành những hơi thở nặng nhọc. Thân thể cô rũ xuống, quỷ khí tản ra như khói gặp gió sớm, loãng dần, nhạt dần đi. Tổn mở mắt, anh rút từ trong áo ra một lá linh giám phù, giấy ngã vàng, mặt trước được họa nhiều ký tự cổ. Tổn niệm chú một lần cuối, áp mạnh lá phù lên giữa trán qua. Quỷ thể bị kéo bật lên, tan thành một luồng khói đen, xoay tròn rồi bị hút gọn vào trong lá phù. Lá phù rung lên dữ dội trong chốc lát, sau đó trở nên im bặt. Đến khi mọi thứ lắng xuống, Tổn mới đứng dậy, cất lá phù đang giam giữ qua vào túi, cẩn thận buộc thêm sợi chỉ đỏ xung quanh. Trước khi rời đi, Tổn quay lại nhìn xung quanh một lần cuối. Khung cảnh tan hoang, hỗn loạn đến kinh người. Tổn dừng lại trước cái xác nát bươm của Sang. Mùi tanh còn vương trong không khí, dấu răng chằng chịt in hằn lên thân thể đã lạnh ngắt. Cái đầu của hắn bị cắn nát một khúc, lòi cả hộp sọ ra. Đôi mắt Sang vẫn mở trừng trừng, như chưa kịp tin rằng mọi thứ kết thúc nhanh tới như vậy. Tổn đứng im lặng một lúc, rồi lấy một cái mền phủ nhẹ lên cái xác của Sang, che đi những hình ảnh đầy ghê rợn. Anh cúi xuống, dùng tay khép đôi mắt Sang lại. Đầu ngón tay khẽ rung lên trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi Tổn dứt khoát đứng dậy, quay lưng đi. Phía sau, bốn bó nhang cháy đều trong gió sớm, phủ lên cái xác kia một chút gì đó ấm áp. Đó là sự tử tế cuối cùng mà Tổn có thể dành cho thằng bạn thời thơ ấu của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mộ Không Đầu, một sáng tác của Tử Kiến. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.